Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 13, Đế Vương Sảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, người ta mở đi đi làm sao vậy? Ta cảm thấy rất tốt. Như vậy xuất khí đi đi tiểu ca. Ta tại sao không có gặp phải? Nhiều năm như vậy. Diệp thần ngươi một mực không thay đổi vẫn là như vậy xuất khí. Thì đúng vậy à, hôm nay là họp lớp. Chúng ta nói chuyện là cảm tình. Làm cái gì không trọng yếu. Nam thần ngồi bên cạnh ta tới. Tuy nhiên biết được Diệp thần là mở đi đi. Nhưng là Diệp thần vẫn là trong lớp thụ nhất nữ sinh hoan nghênh nam sinh. Phùng Đào khóe miệng vung lên một vệt âm hiểm cười. Bởi vì hắn đã theo những nữ sinh này ánh mắt bên trong thấy được thất vọng tâm tình. Những nữ sinh này chỗ lấy làm như thế. Chỉ là không muốn Diệp thần quá lúng túng mà thôi. Đúng lúc này, một cái cao gầy mỹ nữ đi vào khách sạn. Trong nháy mắt, trong lớp nam sinh ánh mắt đều bị mỹ nữ hấp dẫn. Mỹ nữ dáng người có lồi có lõm. Tinh xảo khuôn mặt như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ đồng dạng. Phối thêm một thân Âu phục màu đen. Mỹ làm cho người ngạt thở. Ta đi. Mỹ nữ này thật xinh đẹp a, cái này nhan chỉ. Khí chất này, quả thực cũng là hạ phàm tiên nữ. Mỹ nữ này khí chất thậm chí không thua bởi hoa khôi lớp Hà Giai a, nàng đến cùng là ai? Nhìn đến mỹ nữ này, tất cả nam sinh trợn cả mắt lên. Vừa mới còn vẻ mặt đắc ý điền lị lị nhìn đến đối phương. Cũng là tự ti mặc cảm cúi đầu. Mỹ nữ thật quá đẹp. Đặc biệt là hút con ngươi đôi chân dài. Phối thêm tất chân cùng váy ngắn. Để tất cả nam sinh đều nhìn ngây người. Để mọi người khó có thể tin chính là. Mỹ nữ vậy mà chậm rãi hướng đi bọn họ. Trời ạ, chẳng lẽ nói cái này mỹ nữ biết bọn hắn bên trong một người nào đó. Phùng Đào sửng sốt một chút. Hắn rất nhanh nhận ra. Đối phương chính là mỹ nữ tổng giám đốc Tô Uyển Nghi. Hai người từng tại một cái trong tiệc rượu lẫn nhau gặp qua một lần. Tại dạng này trường hợp, nếu như Tô Uyển Nghi cùng mình chào hỏi, khẳng định lần có mặt nhi. Phùng Đào chỉnh sửa lại một chút cà vạt, khuôn mặt lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý đưa tay ra. Thế mà Tô Uyển Nghi lại trực tiếp lướt qua hắn đi tới Diệp Thần trước người. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Trời ạ, cái này mỹ nữ lại là tìm Diệp Thần. Quảng cáo, nhìn lấy mỹ nữ trên mặt nhiệt tình bộ dáng. Mọi người không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ cái này giống như thiên tiên mỹ nữ. Cùng Diệp Thần có cái gì quan hệ đặc thù. Diệp Thần cũng không nghĩ tới có duyên như vậy. Vậy mà lại gặp phải Tô Uyển Nghi. Há, hoàn toàn chính xác rất khéo. Lại gặp mặt. Diệp thần nắm chặt lại Tô Uyển Nghi giống như không xương tay nhỏ. Một bên Phùng Đào có chút xấu hổ. Hắn vừa mới vươn tay động tác không ít đồng học đều thấy được. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi vậy mà trực tiếp coi hắn là không khí. Điền Lị Lị nhìn đến Diệp thần mỹ nữ bên cạnh cũng vô cùng khó chịu. Dù sao, tại Tô Uyển Nghi trước mặt, nàng liền như là gà mái gặp phượng hoàng. Căn bản không coi là gì. Thậm chí vừa mới còn cảm thấy Điền Lị Lị rất đẹp Phùng Đào. Đối Điền Lị Lị cũng không có cảm giác. Diệp thần, lần trước ta WeChat nhắn lại mời ngươi ăn cơm. Ngươi đều không để ý ta. Tô Uyển Nghi cáu giận nói. Đậu phộng, chung quanh nam sinh nhanh muốn điên rồi. Như thế một đại mỹ nữ mời ăn cơm. Chủ động WeChat trêu chọc ngươi. Ngươi vậy mà không để ý tới người ta. Nếu như là bọn họ, đã sớm ôm điện thoại di động nghĩ đến làm sao trêu chọc đối phương. Có thể Diệp thần, vậy mà không để ý tới người ta. Đây quả thực là phung phí của trời. Gần nhất tương đối bận rộn một mực không thấy WeChat. Không có ý tứ a, Diệp thần áy náy cười cười. Bên cạnh nữ sinh không ngừng cảm thán. Không hổ là nam thần. Coi như mở đi đi bên người nữ hài đều là nữ chính là thần cấp mỹ nữ. Tô Uyển Nghi lại cùng Diệp Thần hàn huyên vài câu, sau đó mới rời khỏi. Diệp Thần, vừa mới mỹ nữ kia là ai? Không phải là bạn gái của ngươi đi. Diệp Thần, ngưu bức a, mỹ nữ xinh đẹp như vậy vậy mà ước ngươi ăn cơm. Ngươi không phải là mở đi đi nhận biết a, ta cũng muốn mở đi đi. Phùng Đào sắc mặt vô cùng âm trầm. Từ đầu đến cuối, Tô Uyển Nghi nhìn cũng chưa từng nhìn Phùng Đào liếc một chút. Hiển nhiên hắn tại mỹ nữ trong lòng căn bản không có lưu lại qua một tia dấu vết. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi vậy mà cùng Diệp Thần như thế thân cận. Cái này khiến Phùng Đào tâm lý vô cùng khó chịu. Lúc này thời điểm, một người mặc tây phục trung niên nam nhân đi tới. Nhìn đến trung niên nam nhân, Phùng Đào trong lòng vui vẻ. Chính mình trang bức thời khắc đến. Tống quản lý, chúng ta đồng học ở chỗ này tụ hội. Ngươi nhưng muốn đem một cái lớn một chút gian phòng cho chúng ta. Phùng Đào vừa cười vừa nói. Ha ha, Phùng Tổng A, ngươi tới dùng cơm. Khẳng định phải chiếu cố. Ta cái này nhìn xem cái bao xương nào so sánh lớn. Đã làm phiền ngươi. Phùng Đào vẻ mặt đắc ý, Phùng Tổng lợi hại A. Vậy mà khách sạn quản lý cùng ngươi đều khách khí như vậy. Phùng Tổng nhân mạch thật rộng. Đến chỗ nào đều có nhận biết người. Nhìn đến Phùng Đào cùng quản lý đại sảnh như thế quen thuộc. Chúng đồng học ào ào bắt đầu tâng bốc. Phùng Đào vẻ mặt đắc ý, không có. Ta chính là thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Một tới hai đi thì cùng khách sạn quản lý quen. Ha ha, quả nhiên là lão đại. Loại này nhà hàng ta có thể ăn không nổi. Thì đúng vậy a, không hổ là lão tổng. Ăn cơm đều đến loại này cao cấp địa phương. Được rồi, các ngươi khác ủng hộ. Ta tới dùng cơm đều là công sự. Phùng Đào mặt ngoài rất khiêm tốn. Kỳ thật tâm lý lại trong bụng nở hoa. Hắn thậm chí còn khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Thần. Ngươi một cái mở đi đi. Tới qua cái này nhà hàng sao? Ăn lên cái này nhà hàng đồ ăn sao? Bên cạnh Điền Lị Lị ánh mắt bên trong cũng viết đầy sùng bái. Phùng Đào đã nghĩ kỹ. Lần này họp lớp về sau. Nhất định muốn cầm xuống cái lớp này thứ hai mỹ nữ. Chỉ chốc lát, Tống quản lý một lần nữa đi trở về. Phùng Đào vẻ mặt đắc ý đi tới. Phùng Tổng, thật không có ý tứ. Chúng ta tương đối lớn gian phòng đều đặt trước đi ra. Nếu như có thể, các ngươi có thể dùng hai gian. À, ta sớm bắt chuyện qua đó à, hai cái gian phòng chúng ta làm sao họp lớp. Phùng Đào bất mãn nói ra. Thật thật xin lỗi, trước kia hoàn toàn chính xác có cái lớn gian phòng. Bất quá lại bị một cái khác khách nhân tôn quý đặt trước đi. Tống quản lý nói. Ta có thể là các ngươi nơi này VIP khách hàng. Các ngươi cứ như vậy phục vụ khách hàng, quảng cáo. Tống quản lý bất đắc dĩ nói ra. Thật xin lỗi. Lớn phòng khách xác thực không có. Ngươi, Phùng Đào trên mặt nóng bỏng. Vừa mới thổi xong ngưu bức. Nhanh như vậy thì đánh mặt. Có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta bạn học cũ 6-7 năm không gặp mặt. Diệp Thần đột nhiên đứng dậy đối Tống quản lý nói. Nghe được Diệp Thần nói chuyện. Phùng Đào hừ lạnh một tiếng. Ta nói đều vô dụng. Ngươi một cái mở đi đi sẽ quản dùng. Tống Minh nhìn đến Diệp Thần. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa mới Diệp Thần đứng tại phía sau cùng. Tống Minh cũng không có trông thấy Diệp Thần. Lần trước tại Hà Giai trong nhà cáo từ về sau. Trong lòng của hắn một mực tâm thần bất định. Sợ hãi thụ liên lụy. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải Diệp Thần. Đối mặt dạng này đại boss. Tống Minh nào dám lãnh đạm. Hắn vừa muốn nói gì. Diệp Thần lại cho hắn nháy mắt. Tống Minh cũng là chỗ làm việc lão thù. Nhìn ra Diệp Thần ánh mắt cảnh cáo hắn không muốn bại lộ thân phận vội vàng nói. Như vậy đi, chúng ta còn có một cái đế vương sảnh trống không? Thì cho các ngươi dùng. Đế vương sảnh, nghe được Tống Minh, tất cả mọi người ngây dại. Hoàn Vũ khách sạn đế vương sảnh một mực là ma đô truyền thuyết. bởi vì hắn căn bản không đúng phổ thông khách quý mở ra. Thì là người nhà có tiền cũng không đặt trước cho ngươi. Đế vương sảnh là chuyên môn cho ma đô những cái kia lão đại cấp nhân vật chuẩn bị. Không nghĩ tới, Tống quản lý vậy mà trực tiếp cho bọn hắn mở ra. Tống Minh cung kính mang theo mọi người đi tới đế vương sảnh. Khi thấy bên trong kim bích huy hoàng đại sảnh, tất cả mọi người ngây dại, nhìn thoáng qua Diệp Thần. Tống Minh khom người nói, mọi người mời chậm dùng, nếu như có gì cần, có thể tùy thời để phục vụ viên thông báo ta. Chấm, không hổ là Phùng Tổng, thật quá có mặt, Điền Lị Lị nhịn không được cảm thán nói. Thì đúng vậy a, loại này đế vương sảnh nghe nói người bình thường căn bản đặt trước không lên. Phùng Tổng uy vũ, nghe chúng đồng học thổi phồng. Phùng Đào có chút mộng bức, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.